Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 4, nương đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Tư sờ sờ gương mặt đã biến lạnh của Lâu Tuyết Phi, nàng ngồi dậy, đem đôi tay khô gầy giống như củi đốt của Lâu Tuyết Phi đặt ở trên mặt mình. Ân, nàng dùng sức gật đầu. Mẫu thân, A Ngưng không sợ, A Ngưng sẽ nghe lời cha, sẽ yêu thương ca ca tỷ tỷ. Cả đời này, mỗi một chữ, mỗi một câu nương nói A Ngưng đều sẽ ghi nhớ kỹ. Đôi tay Lâu Tuyết Phi run rẩy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của nữ nhi. Như vậy là được rồi. Nàng cười, nụ cười kia như là có chút bừng tỉnh, lại là cảm thấy có chút được an ủi. A Ngưng của nàng giống như đã trưởng thành, nếu nàng có phải ra đi cũng là có thể an tâm chút ít, dù ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười. A Ngưng, nghe nương nói, nàng khụ một tiếng cố gắng kiên trì nói cùng nữ nhi mấy lời cuối cùng. Nàng thật sự cảm giác được chính mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, nếu bây giờ không nói e là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để nói nữa. A Ngưng, mẫu thân để một thứ quan trọng ở bên trong quần áo của tượng Bồ Tát ở trong nhà, A Ngưng, nhớ kỹ nhất định phải lấy. Lông mi nàng rơi xuống, đôi mắt nặng nề muốn khép lại. Nàng cố sức mở ra tựa hồ muốn cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Đôi tay ấm áp của nữ nhi vẫn bám chặt trên người nàng, hương khí của nữ nhi nhàn nhạt quanh quẩn bên người nàng. Mùi hương thơm sữa của tiểu nữ nhi mang đến hương vị của sự sống, đó là phần sinh cơ không bao giờ biến mất, là tất cả tinh lực tình yêu của nàng gửi gắm ở lại trên đời. A Ngưng không sợ, nàng vẫn luôn luôn lặp lại những lời này, cho dù là ở lúc nàng đang hấp hối, đã không còn chút sức lực nào, nàng cũng không có cách nào buông bỏ được nữ nhi còn nhỏ tuổi của mình. Mẫu thân, A Ngưng không sợ, Thẩm Thanh Từ đem thân mình nho nhỏ của mình rúc vào trong lồng ngực của Lâu Tuyết Phi. Đôi tay Lâu Tuyết Phi chậm rãi thả xuống, sau đó đặt trên khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Mà Thẩm Thanh Từ nằm trong ngực nàng đều không có dám động một cái. Nàng bi ai phát hiện tay của nương đã càng ngày càng lạnh, nàng vội vàng kéo đôi tay của Lâu Tuyết Phi thỉnh thoảng xoa xoa tay cho tay của nương ấm. Nương, không lạnh, con xoa xoa thổi giúp người, người sẽ không lạnh. Nàng vừa xoa tay vừa thổi nhiệt khí vào tay của Lâu Tuyết Phi. Nhưng dù nàng có làm như nào, tay của nương vẫn càng ngày càng lạnh, thân thể cũng dần mất đi nhiệt độ, đôi mắt của nương cũng sẽ không lại mở ra nữa, sẽ không lại đối với nàng nói câu kia. A Ngưng, không sợ, trên đời này rốt cuộc cũng có người đem nàng phụng trên tay, xem nàng như chân bảo. Đó chính là nương, là mẫu thân của nàng. Nương, nương, Thẩm Thanh Từ thỉnh thoảng khóc lớn, giống như là nàng muốn đánh thức nương dậy, nhưng là dù nàng có gào khóc như thế nào, nương của nàng cũng đều nghe không được. Sau một hồi, nàng liền đem thân hình nho nhỏ của mình rúc vào trong ngực Lâu Tuyết Phi. Bởi vì đây là nương, nàng không sợ, nàng một chút cũng không sợ. Nàng chỉ nghĩ muốn ôm nương một cái thôi. Từ nay về sau, nàng đã không còn nương, cũng không thể gọi nương nữa. Nàng nhắm mắt lại, trong miệng lầm rầm nhẹ nhàng niệm một ít cái gì, thanh âm giống như phạn âm, từng câu từng chữ, một câu một chữ. Nam mô A Di Đà Bà đêm đa hắn giả nhiều đêm đa mà đêm hắn A Di lợi đều bà bì A Di lợi đa tất đam bà bì A Di li đa bì giả lan đế A Di li đa bì giả lan nhiều giả di nị giả giả kia chỉ nhiều giả lợi xa bà kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghẹn ngào từng câu, thanh âm cơ hồ đều là tiếng khóc nức nở, nhưng dù vậy nàng cũng không hề dừng lại. Nàng vì nương của mình niệm vãng sinh chú, nàng tự mình làm lễ siêu độ cho nương, tiễn nương một đoạn đường xuống hoàng tuyền. Nàng sống lại, nhưng nương của nàng lại đã chết. Nàng lại ngồi dậy, nàng khẽ lôi kéo đôi tay đã không còn độ ấm của nương rồi đặt ở trên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Cảm giác lạnh băng trên mặt làm nàng khổ sở trong lòng. Mẫu thân, A Ngưng không sợ, A Ngưng thật sự không sợ, A Ngưng sẽ thỉnh người đưa mẫu thân đi. Nàng thành tâm kéo tay của Lâu Tuyết Phi lại, đặt ngay ngắn trước ngực người. Sau đó, nàng dùng tay nhỏ lau khô nước mắt trên mặt mình, chính là lúc này nàng phát hiện, ở bên cạnh nương có một cái khăn tay, phía bên trên đã nhuộm đầy máu. Thẩm Thanh Từ kỳ thật đã biết, nương của nàng từ sớm đã phải đi rồi. Đại phu đều nói, đi sớm bớt phải chịu khổ đau dày vò. Chính là nương của nàng không nguyện ý, nàng vẫn luôn dùng một hơi tàn của mình để chống đỡ gắng gượng. Nàng vẫn đang đợi người, nhưng là cuối cùng nàng cũng không đợi được. Nàng cũng là luyến tiếc nữ nhi còn quá nhỏ của mình. Nàng muốn ở cùng nữ nhi mình lâu hơn một chút, nàng còn rất nhiều điều chưa dạy, chưa nói được với nó. Thẩm Thanh Từ cầm lấy chiếc khăn kia, nàng đem chiếc khăn gập gọn rồi nhét vào trước ngực của mình. Sau đó, nàng bỏ xuống chiếc giường đơn sơ, kéo chiếc chăn vải bông rách nát đắp lên người Lâu Tuyết Phi. Làm xong hết thảy, nàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh lại ba cái. Sau đó nàng mới chạy ra ngoài. Cuối thôn vốn là không có người ở, chỉ có một gian nhà cũ nát, cũng chính là ngôi nhà mà nàng đang ở, ở ngoài cửa còn có một cái chén nhỏ, trong chén còn có nửa chén cơm. Thẩm Thanh Từ liếc mắt nhìn chén cơm kia một cái, sau đó chạy đi ra ngoài. Nàng dùng sức vỗ vào cửa một nhà nông hộ cho đến khi cửa được mở ra. Cửa vừa mở, nàng bùm một cái quỳ gối xuống, sau đó dập đầu thật mạnh một cái. Đời trước đây là gia đình đối xử tốt nhất với nàng. Sau khi nương nàng qua đời, họ vẫn luôn chiếu cố đứa nhỏ là nàng, cũng chính bọn họ là người đã hỗ trợ chôn cất nương của nàng. Nhưng đời trước, ở thời điểm bọn họ đi qua, thi thể của nương đã có mùi thúi, bởi vì khi đó không một ai biết được nương của nàng đã chết. Mà khi đó nàng vẫn còn quá nhỏ, nàng không biết gì. Nàng cũng chỉ cho rằng nương nàng ngủ rồi, vẫn luôn không có tỉnh. Mãi về sau nàng mới biết nguyên lai cả đời này nương của nàng đều sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Nàng ngẩng mặt lên, liền thấy từ bên trong đi ra một cái phụ nhân hơn 40 tuổi, nhìn bề ngoài là người tháo vát giỏi giang. Mà phụ nhân kia khi vừa thấy Thẩm Thanh Từ cũng là giật mình hoảng sợ. Đây không phải là con gái Tiểu Thanh Từ của Lâu Nương Từ sao? Làm sao vậy, như thế nào lại quỳ? Nàng vội vàng muốn đem người nâng dậy, chính là Thẩm Thanh Từ lại đem đầu chính mình đập mạnh ở trên đất. Một tiếng thùng thùng kia cơ hồ đều làm tâm của người trước mặt tan nát. Bà, mẫu thân A Ngưng ngủ rồi, con gọi thế nào cũng không tỉnh, bà giúp A Ngưng, cầu xin bà giúp A Ngưng. Nàng một bên nói, một bên vẫn không ngừng dập đầu. Người trong thôn bây giờ đều tránh mẹ con các nàng như rắn độc mãnh thú. Bởi vì Lâu Tuyết Phi bị bệnh, mà bệnh của nàng mãi không dứt. Sau đó không biết là ai truyền ra, nói bệnh của nàng sẽ lây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên trong thôn ai cũng sợ bệnh kia sẽ lây cho nhà mình. Chính bởi vậy nên họ đuổi hai mẹ con nàng đến căn nhà rách nát tận cuối thôn. Ngay cả đến việc ăn cơm, cũng đều là Lâu Tuyết Phi dùng đồ vật trên người đổi lấy, bọn họ nhận rồi đưa đến cửa. Mà bọn họ cũng chỉ đưa đến cửa rồi bỏ đi ngay, ngay cả bước thêm một bước cũng đều là sợ hãi, là ghét bỏ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cầu xin người nhà này giúp đỡ, những nhà khác sẽ đều không mở cửa cho nàng. Đời trước nàng đã từng thử qua, lúc nàng đói bụng sắp chết, phải nhặt cục đá trên đường để gặm, nàng đã từng gõ cửa các nhà trong thôn. Không có một người nào mở cửa cho nàng, cũng không có ai cho nàng lấy một ngụm cơm ăn. Thậm chí, nàng còn bị người ta đánh, người ta mắng. Nàng sợ hãi trốn tránh, khóc lóc gọi nương. Nàng vừa đói, vừa sợ hãi chỉ có thể ôm bia mộ của nương khóc lóc. Cuối cũng vẫn là Nghiêu bà tử tốt bụng thương xót, đưa nàng về nhà, cho nàng nước uống, cho nàng cơm ăn, cho nàng một chỗ để ngủ. Cho đến khi cha tới đón nàng, nàng theo cha đi rồi, chính là nàng lại quên mất nàng nợ nhân gia một lời cảm tạ, một bữa cơm báo ân. Nàng muốn cho nương xuống mồ vi ăn, nàng muốn sống sót thật tốt. Nàng muốn Hoàng An Đông cùng Lâu Tử Nhân sống không bằng chết. Nàng phải đối xử thật tốt với những người yêu quý nàng, còn có cả những người đã vì nàng mà chết thảm. Cách chương.